Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2969. Chương 2969. Tạm lui. Chiến đấu so trước đó càng thêm mãnh liệt. Thiên hồ tiên tử xếp bằng ở trong hư không. Huyễn ảnh mê cầm đặt ở trên đùi của nàng. Thanh thúy êm tai tiếng đàn không ngừng truyền ra. Cho dù là tràn ngập vô số bạo tạc trong chiến trường, nàng tiếng đàn cũng vẫn là rõ ràng như thế. Tại nàng tiếng đàn áp chế dưới, thân đồ liệt thiên thực lực không cách nào toàn bộ phát huy ra. Hắn cũng biết lúc này lại đi công kích thiên hồ tiên tử là vô dụng. Bạch Vũ Triết sẽ không chút do dự đi cản. Kia khủng bố đến khiến người đau răng lực phòng ngự. Thân đồ liệt thiên cũng không có biện pháp quá tốt. Ngang, cửu long phá thiên phát động. Chín đầu thần long tại vây quanh Bạch Vũ Triết phi vũ. Giống như long thần hàng thế. Kim dương kiếm luân ngạnh sinh sinh bị ma diệt. Chiến đấu một mực tiếp tục hơn 2 giờ. Thân đồ liệt thiên mới tạm thời rút đi. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Không đánh vào được. Tối thiểu nhất hiện tại không được. Nếu như nhất định phải kiên trì, phe mình nhân mã sẽ chỉ tổn thất nghiêm trọng hơn. Cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời rút lui. Các loại phe mình người tiếp tục tập hợp, thực lực càng mạnh sau đó lại công. Bây giờ hắn có thể mong đợi người đã không nhiều. Tại hơn 10 ngày trước Bạch Vũ Triết bọn người tiến hành lúc phản công chết không ít cường giả. 10 đại trưởng lão chết 5 cái. Tứ đại hộ pháp bên trong dạ ma cũng chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại một cái miêu thành không. Sau đó có thể chạy tới cường giả. Cũng chính là hai vị khác trưởng lão. Nhị trưởng lão tại thiên ma đại lục bản thổ cũng không đến. Bên kia dù sao vẫn là muốn lưu lại một số cường giả chủ trì đại cục. Thánh khung cảnh cường giả ngược lại là còn có thể tới một nhóm. Cũng coi là một cỗ không nhỏ lực lượng. Lại có chính là miêu thành không đến. Có thể bố trí lại kia gia trì trận pháp. Để thực lực của hắn đề thăng một đoạn. Bất quá theo chính hắn thực lực tăng phúc. Loại kia trận pháp cho hắn đề thăng cũng sẽ không có lấy trước như vậy nhiều. Những này bên ngoài lực lượng cũng đều là có hạn chế. Bọn hắn đang chờ đợi. Bạch Vũ Triết hiện tại tạm thời cũng không dám đi thần tàng chi địa tiếp người. Dù sao bên này người cũng đã tạm thời đủ. Mười mấy ngày nay cố gắng cũng không phải uổng phí. Hắn tự nhiên là đem thực lực mạnh người trước tiếp trở lại hắn nói. Song phương cứ như vậy rằng co. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không phải nhàn rỗi. Hắn muốn tiếp tục cải tiến trận pháp. Dùng hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ. Còn có thể thông thiên tháp trên đại trận làm ra không ít cải biến. Mà lại hắn còn muốn tăng thêm không gian trận pháp. Chỉ là muốn bố trí không gian trận pháp cần thời gian không ngắn. Trước mắt cũng chỉ có Độc Long Tôn giả cùng Nghiêu Ma Thánh giả hai người có thể giúp đỡ một số. Những người khác liền xem như Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc. Đối với không gian trận pháp cũng hoàn toàn không hiểu. Lão đệ, ngươi hẳn là dành thời gian đi xông vào một lần thông thiên chi lộ. Ba người ngay tại bầy trận, Độc Long Tôn giả một bên vội vàng, vừa hướng Bạch Vũ Triết đề nghị. Xác thực, thân đồ liệt thiên trước đó có thể xông qua được đi. Ngươi hẳn là cũng không nhỏ cơ hội, lúc trước hắn thực lực cũng không có so ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu. Nghiêu Ma Thánh giả phụ họa, nói, không nóng nảy. Ta hiện tại đi sông, vạn nhất thân đồ liệt thiên lại dẫn người phát động tiến công liền phiền phức. Trong thông thiên chi lộ, các người cũng giống vậy không liên lạc được ta. Bạch Vũ Triết lại là lắc đầu. Hắn hiện tại tương đương với bị thiên ma đại lục kiềm chế. Căn bản không dám rời đi. Lần trước kém chút liền phát sinh chuyện lớn. Bạch Vũ Triết phải nhớ kỹ cái này giáo huấn. Không có đạt tới tuyệt đối an toàn tình huống. Hắn là tuyệt không dám rời đi. Không gian trận pháp bố trí xong sau đó. Liền có thể độc lập ngăn trở thân đồ liệt thiên sao? Độc Long Tôn giả hỏi.